mặt hồ in nước bóng cô liêu, lá vàng sẽ kết đôi lòng chúng hòa nhịp tình bâng khuâng nhìn nhau thâm trào nguyện ước đến mai sau chi trai đã trọn vẹn câu thề tình mình hòa vui mối duyên đầu tình mong đợi đời anh chỉ yêu có một đời anh chỉ yêu có một người.